Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3423, chương 3428, thần vũ học viện chiêu sinh. Kế tiếp mấy ngày, tại Linh Linh dẫn dắt phía dưới, Hạ Minh hai người phi tốc tiến về thần vũ học viện. Lại chạy đi thời điểm Hạ Minh lúc này mới biết động hư cảnh đáng sợ. Động hư. Thấy rõ hư không, phất tay, càng là có thể xé rách không gian, loại kia lực lượng đáng sợ khiến người vô cùng rung động. Hạ Minh mới biết được vì sao cái này vô hồn thiên có thể lấy nhanh như vậy tốc độ đuổi tới. Không đến 3 ngày, Hạ Minh hai người chính là đã đi tới thần vũ học viện. Chờ Hạ Minh đi vào thần vũ học viện, Hạ Minh không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong hư không này, có một tòa tiên sơn. Tiên sơn thì dạng này trôi nổi ở trong hư không. Phảng phất có được một loại lực lượng vô hình đem tiên sơn cho hắn ở. Mà lại trên tiên sơn, càng là tỏa ra lấy thất thải thần quang. Quang mang chiếu rọi bốn phía, cực kỳ xinh đẹp, thậm chí Hạ Minh tại chung quanh nơi này, còn phát giác được một đạo trận pháp. Đạo này trận pháp cực kỳ đáng sợ, Hạ Minh cảm giác một khi mở ra, chỉ sợ động hư cảnh cao thủ liền phản ứng đều không kịp phản ứng, trong nháy mắt trở thành cặn bã. Mà cái này liếc nhìn lại, thậm chí còn có thể nhìn đến bên trong ngọn tiên sơn có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Bạch Ngọc cung điện, đếm mãi không hết, những cung điện này phảng phất là cái kia tiên cung đồng dạng. Hào hùng khí thế, vân vụ lượn lờ, quang hoa bắn ra tứ phía, không gì sánh được hùng vĩ. Mà nếu muốn lên thần vũ học viện, chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là đầu này thông thiên lộ. Bởi vì thần vũ học viện cùng trời đụng vào nhau, vì vậy con đường này mới có thể bị đặt tên là thông thiên lộ. Nơi này chính là thần vũ học viện a. Hạ Minh có chút rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Chư nhị khẽ gật đầu, thuận miệng nói, còn tính là có chút môn phái bộ dáng. Hạ Minh nghe vậy, không còn gì để nói, cái này còn tính là có chút môn phái bộ dáng, muốn là chính quy một chút môn phái, cái kia được nhiều mạnh. Thần vũ học viện tại cái này toàn bộ viễn cổ thế giới tới nói, tính không được nhiều đại thế lực, nhưng ở cái này đông vực tới nói, cũng coi là một cái không đắc thế lực. Lão đại, chúng ta hiện tại thì đi vào. Chư nhị nhìn xem vùng thế giới này, nhịn không được hỏi, cái này, nói đến đây, Hạ Minh không khỏi nhìn về phía bên người Linh Linh. Lúc này Linh Linh cười cười nói, nơi này chính là thần vũ học viện. Mà lại mấy ngày nay thần vũ học viện tại chiêu thu đệ tử. Các người có thể theo bên kia báo danh, như là thông qua thần vũ học viện khảo hạch. Như vậy các người liền có thể trở thành thần vũ học viện đệ tử. Đương nhiên, cụ thể có thể trở thành cái dạng gì đệ tử, cũng phải nhìn các người bản sự. Linh Linh nói, đa tạ Linh Linh cô nương. Hạ Minh ôm quyền nói, bản cô nương còn có chuyện, liền đi trước, hy vọng ngươi có thể thông qua thần vũ học viện. Linh Linh nói, được. Hạ Minh gật gật đầu, nói, Linh Linh vung tay lên, thân hình đột nhiên không có nhập hư không bên trong, biến mất ở chỗ này. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn xem vùng thế giới này, sau đó thân hình nhất động, chính là không có nhập hư không bên trong. Hạ Minh nói, chúng ta cũng đi báo danh. Thoại âm rơi xuống, sau đó hai người chính là biến mất tại nguyên chỗ, tiến về cái kia chỗ ghi danh. Báo danh chỉ có 3 ngày, may ra Linh Linh mang lấy bọn họ đi tới, nếu không phải như vậy, bọn họ đều chưa hẳn có thể theo kịp báo danh thời gian. Hạ Minh hai người tới chỗ ghi danh, bọn họ nhìn xem công việc này, người là một người thanh niên. Bất quá người này thực lực lại là 7 kiếp cảnh, cái này khiến Hạ Minh không khỏi hít sâu một hơi. Như thế toàn khối đúng là có 7 kiếp cảnh tu vi. Thật là khiến người ta rung động. Đây mới thực sự là viễn cổ thế giới a. Hạ Minh trong lòng hơi có chút ba động. Người tốt, chúng ta là đến báo danh. Hạ Minh chỉnh chỉnh nói. Thanh niên nam tử này ngẩng đầu liếc Hạ Minh liếc một chút. Thản nhiên nói, tính danh, đến từ nơi nào? Hạ Minh, Chư Nhị, đến từ Thượng Cổ Đại Lục. Hạ Minh do dự một chút, vẫn là báo ra tới. Thượng Cổ Đại Lục, chờ thanh niên nghe được câu này về sau. Hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó lại cảm giác địa lắc đầu, nói... Giọt một giọt máu ở bên trong, liền sẽ ghi chép các ngươi thân phận tin tức, tiến vào tiên sơn, tiếp nhận khảo hạch thất bại, sẽ có người đưa các ngươi rời đi nơi này. Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói, đa tạ, sau đó Hạ Minh hai người chính là tiến về Thần Vũ Học Viện mà đi. Chờ Hạ Minh hai người rời đi, thanh niên khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút khinh thường, âm thầm nghĩ đến, một cái vứt bỏ đại lục bay lên, cũng dám đến Thần Vũ Học Viện khảo hạch, không biết tự lượng sức mình. Hạ Minh hai người nhìn xem tòa này thông thiên lộ, sau đó hít sâu một hơi, chính là từng bước một chạy tới trên tiên sơn. Chờ Hạ Minh bước ra bước đầu tiên thời điểm, đột nhiên, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực. Loại kia áp lực, để Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này trọng lực, Hạ Minh có chút kinh ngạc nói. Lão đại giống như thật đúng là trọng lực. Chư Nhị cũng là nhướng mày. Chỉ bất quá nơi này trọng lực vì gì mạnh như thế. Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng, nói, chẳng lẽ cùng Tiên Sơn có quan hệ? Cái này không biết, Chư Nhị cũng là khẽ lắc đầu. Hạ Minh hít sâu một hơi, đang muốn đạp vào cái này thông thiên lộ. Lúc này một thanh âm, chính là sau lưng Hạ Minh vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh cùng Chư Nhị đều là lăng một chút. Hai vị huynh đệ, chậm đã, sau một khắc, một bóng người đã đi tới bên cạnh bọn họ. Hạ Minh nhìn một chút, đây là một tên mập, người này thân mang hoa lệ quần áo, trên mặt mang nụ cười. Các hạ là, Hạ Minh đón đến nói, ở phía dưới không biết, mới không biết cười cười nói, mới không biết, Hạ Minh nghe vậy, có chút kinh ngạc, cái này người tên thật đúng là kỳ quái, mới không biết nhìn đến Hạ Minh kinh ngạc bộ dáng, nhất thời cười nói, tên cũng là một cái danh hiệu mà thôi, ta biết tên của ta rất kỳ quái, bởi vì rất nhiều người đều biết. Không có ta không biết sự tình, cho nên về sau ta thì biến thành không biết. Hạ Minh suy nghĩ hồi lâu vẫn là không có hiểu rõ. Có điều Hạ Minh vẫn là ôm quyền nói, vị huynh đệ kia có gì chỉ giáo. Huynh đệ, ta nhìn ngươi thật giống như là tiến về tiên sơn, mới không biết hỏi, không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, cái này chuyển đến nói. Huynh đệ cũng là muốn trở thành Thần Vũ Học Viện đệ tử. Không tệ, huynh đệ, vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Mới không biết nhất thời cười nói, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Minh mắc cấp não tử dấu chấm hỏi. Hắn cùng người này không quen, cái này người đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh không khỏi nhìn Chư Nhị liếc một chút, thì liền Chư Nhị đều là có chút rất là kỳ lạ. Chính mình hai người cùng hắn không quen. Hắn theo chính mình thượng tiên núi. Ha ha, mới không biết cười nói. Huynh đệ, tại hạ gặp ngươi anh Tuấn uy vũ bất phàm. Vì vậy muốn đến kết giao một chút. Tại hạ cũng không có khác ý tứ. Mà đồng dạng, ta cũng là tới tham gia khảo hạch. Không kém chúng ta cùng một chỗ tham gia. Cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ Minh mới chợt hiểu ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.